Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với vòng 2 của cuộc thi 2V Blog Idol 2016. Mình là Phạm Vân, giám khảo thứ 3. Và sau đây là câu hỏi của mình. Bạn có suy nghĩ hay cảm nhận như thế nào về cuộc thi 2V Blog Idol 2016? Chú thích thêm về câu hỏi của mình, về cách thức tổ chức, nội dung của các phần thi có phù hợp hay không phù hợp, vân vân. Ngoài ra, thêm một vài ý kiến đóng góp cá nhân của bạn để cải thiện cho cuộc thi sang năm. Xin cảm ơn.